văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 672, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Bộc Tự Khanh trực tiếp không chịu nổi nữa, không đúng, muốn tính kế Bạch Trạch, chẳng lẽ không phải chỉ bị lộ ra bí mật của bản thân thôi sao? Sao bây giờ còn có nâng cấp nữa vậy? Cái kiểu thao tác trực tiếp kéo toàn bộ sự căm ghét của quan viên về phía mình thế này, chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Cứ tiếp tục thế này nữa thì đúng là vì nước vong thân thật rồi. Bệ hạ, hay là chuyện này vẫn là ngài tự mình làm đi. Thái Bộc Tự Khanh cũng thất bại, lão hoàng đế lại bắt đầu chỉ định người tiếp theo. Sau đó, người này nói mình bị côn đồ vô lại đánh bị thương, tạm thời không làm được việc. Một ngày tốt lành, người này nói mình không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống, cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Còn người này nói mình làm quan có chút mệt mỏi, xin nghỉ phép mấy ngày, đi thả mình vào non nước. Sao hắn không xê, hát, ế, tê đuối trong nước luôn đi. Lão hoàng đế ném tấu chương xuống, lòng bàn tay, bốp, một tiếng đập lên mặt bàn. Từng người một chỉ biết thoái thác, bảo bọn họ đi dò hỏi một tin tức, còn nghiêm trọng hơn cả lấy mạng bọn họ. Nói gì mà nguyện vì bệ hạ chịu nhục, đều là nói nhảm. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cúi đầu, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Vậy cái này của ngài đã không còn là chịu nhục nữa rồi. Không cẩn thận là đắc tội 6-7 phần quan viên, hơn nữa rất có thể là đại thần nhất nhị tam tứ phẩm, đặt vào ai mà không sợ chứ. Ví dụ như Thái Bộc Tự Khanh, hôm qua cả ngự sử đài đều xuất động, toàn là đàn hạc ông ta, hơn nữa từ hôm qua đến hôm nay, những quan viên kia gặp ông ta một lần liền liếc mắt một lần, nói chuyện thì bóng gió mỉa mai, còn giở chốt trò để ông ta làm việc không thuận lợi. Chỉ riêng Cẩm Y Vệ bắt gặp đã có 13 vụ. Trong tình huống này, còn dám nhận nhiệm vụ của hoàng đế, đó là tử sĩ. Lão hoàng đế mắng nhiếc xong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Triều đình rộng lớn như vậy, lại không một ai có thể vì vua phân ưu. Chẳng lẽ thật sự phải tự ông ra tay sao? Lão hoàng đế nghĩ đến cảnh tượng mất mặt có thể xảy ra, lập tức rất mượt mà chuyển sang suy nghĩ tiếp theo, văn võ cả triều. Chẳng lẽ không có một trung thần nào sao? Có thái giám đi vào. Bệ hạ, Vạn Thọ công chúa cầu kiến. Vạn Thọ, sao lại đến vào lúc này? Lão hoàng đế trong lòng đang phiền muộn, giọng điệu liền có chút không kiên nhẫn. Thái giám vội nói, vậy nô tỳ mời công chúa về. Cũng không cần, để nàng vào đi, ta xem nàng có gì muốn nói. Hoàng đế lên tiếng, không bao lâu, Vạn Thọ công chúa liền mặc quan phục đi vào. Trước tiên hành lễ vấn an, sau đó mới nói. Bệ hạ có ý định đưa môn toán học vào các trường quan học không ạ? Trường quan học ở đây cũng bao gồm cả những nơi như Thái học, Quốc tử giám. Lão hoàng đế gật đầu. Đương nhiên, ta định mở khoa toán học. Sau này, thời gian của khoa Minh Kinh và khoa Kỵ Xạ sẽ chia bớt một phần cho lớp toán học. Vạn Thọ công chúa nhìn phụ thân mình một cái, sắp xếp lại lời nói, thái độ đường hoàng phóng khoáng. Hiện nay khoa toán học vẫn chưa có phu tử riêng, thần tự nhận toán học không tệ, khẩn cầu bệ hạ chuẩn. Các trường quan học loại như Thái học, Quốc tử giám, phu tử đều do quan viên đảm nhiệm. Lão hoàng đế đang định suy nghĩ, Vạn Thọ công chúa nhìn ông, nghiêm túc nói, bổng lộc giảm một nửa, còn suy nghĩ gì nữa? Được, Vạn Thọ công chúa lòng nóng lên, nước mắt suýt nữa trào ra. Tạ bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lễ xong liền lui ra, bước qua ngưỡng cửa, khoảnh khắc đó, nước mắt trực tiếp tuôn rơi, hiện rõ trên má. 3 năm làm quan thật sự rất rèn luyện con người. Đặt vào 3 năm trước, Vạn Thọ công chúa tuyệt đối không ngờ mình còn có thể lấy hết dũng khí, chủ động đến tìm phụ hoàng xin chức quan. Nàng càng không ngờ rằng, bản thân lại muốn ở lại chốn quan trường. Cách chương